không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, bánh bột báp, cũng ít nhiều nàng có thể nghĩ đến, chàng Hạ An Kỳ không khỏi nắm chặt nắm tay. Lại xem bên cạnh người một đám cũng đều là khiếp sợ bộ dáng. Bánh bột bắp đối hải sản. Mới lạ, An Kỳ trừng mắt, thẳng lăng lăng nhìn trên đài Tần Khanh bình tĩnh tiến lên vài bước. Theo sau vạch trần lồng sắt cái nắp, màu trắng nhiệt khí đằng mà một chút bừng lên, bổ nhào vào trên mặt có chút năng. Giám khảo không khỏi sau này rụt rụt thân mình, chờ nhiệt khí mau tan hết. Bọn họ mới đưa ánh mắt dừng ở lồng sắt bánh bột bắp thượng, kia hoàng cam cam bánh bột bắp lớn nhỏ. Tương đồng, chúng nó khẩn ai lẫn nhau. Ánh đèn hạ, bánh bột bắp trên người thế nhưng tản ra một tầng nhợt nhạt mà du quang. Ăn bánh bột bắp không cần thiết dùng chiếc đũa. Giám khảo trực tiếp dùng tay cầm khởi một cái. Năng, hai người bọn họ chỉ tay qua lại điên bánh bột bắp. Theo sau đặt ở bên miệng thổi thổi nhiệt khí. Bánh bột bắp dù sao cũng là dùng tay làm được, mặt ngoài khó tránh khỏi sẽ bất bình, nhưng hiếm lạ chính là, Tần Khanh làm được bánh bột bắp mặt ngoài san bằng bóng loáng. Liền một cái rất nhỏ thì vết đều không có, giám khảo nho nhỏ cắn một ngụm bánh bột bắp. Hắn ở trong miệng không ngừng nhai động, mày hơi hơi nhăn lại, cái này biểu tình làm An Kỳ trái tim căng thẳng, xong đời. Tần Khanh phải thua. An Kỳ che mắt, đã không đành lòng nhìn, lộc cộc giám khảo đem bánh bột bắp nuốt tới rồi trong bụng. Ngay sau đó ăn đệ nhị khẩu, đệ tam khẩu, tiêu diệt một cái sau, lại tiếp theo cầm lấy cái thứ hai. Mặt khác ba vị cùng hắn tương đồng, mặc không lên tiếng ăn lồng sắt bánh bột bắp, thực mau, kia một tiểu lung bánh bột bắp mau bị tiêu diệt sạch sẽ, nếu nói phía trước mọi người không đối Tần Khanh ôm có thắng lợi ảo tưởng nói. Như vậy hiện tại mọi người suy nghĩ đều bồi hồi không chừng, khán giả thẳng lăng lăng mà nhìn màn. Hình nhấm nuốt bánh bột bắp giám khảo nhóm, không khỏi trong miệng sinh tân. Này, xem đến bọn họ cũng hảo đói a, thật là ăn quá ngon. Trong miệng bánh bột bắp không có mặt khác bánh bột bắp như vậy khô khốc khó nuốt. Cũng không giống cải tiến qua bánh bột bắp mềm xốp. Tần Khanh làm bánh bột bắp quá mức nhai rất ngon, nhập khẩu mặt khẩn thật vô cùng, mỗi nhai động một ngụm, bắp cùng đậu xanh hỗn hợp mùi hương liền phát huy một phân. Đệ nhị khẩu, bọn họ ăn tới rồi bao vây ở bánh bột bắp bên trong nhân. A dao cắt nát thành mạt, hỗn hợp ở bánh bột bắp mỗi một tấc bột mì chung. Nhàn nhạt mà thơm ngọt hơi thở tràn ngập ở hàm răng phùng chung. Cái thứ hai, lúc này bao vây lấy chính là hạt mè hương, lại hỗn hợp bắp ngọt, kia như mùa xuân giống nhau hơi thở nháy mắt che giấu mọi người suy nghĩ, giám khảo nhóm vừa rồi ăn. Qua đều là thịt loại, lại hun lại cay, hiện giờ bánh bột bắp quả thực chính là một dòng nước trong. Nuốt vào trong bụng, trung hòa dạ dày bộ chán ngấy, cảm thấy mỹ mãn uống lên nước miếng. Giám khảo nhóm nhìn về phía Tần Khanh, người kêu Tần Khanh, là chúng ta không biết muốn nói ngươi vận khí tốt, vẫn là vận khí không hào, bởi vì ngươi tuyển phòng vừa vặn là chúng ta lần này chuẩn bị kém cỏi nhất phòng. Như đại gia chứng kiến, bên trong chỉ có bắp phấn cùng một ít phối liệu, nhưng ngươi thực thông minh, đêm này đó phối liệu biến thành món chính, đơn thuần bánh bột bắp khẳng định sẽ không hấp dẫn giám. Khảo nhóm kia xảo quyệt vị giác, cho nên Tần Khanh hướng bánh bột bắp bên trong bỏ thêm các loại tài liệu. Tỉ như a dao, hạt mè, hoa quế phấn, bánh đậu nhân, thậm chí còn có trà bông. Mấy thứ này ở mặt khác tự điển món ăn chỉ là đơn thuần phối liệu. Nhưng ở Tần Khanh nơi này lại là vai chính, nàng đem chúng nó ưu điểm phát huy đảo cực hạn. Hảo xảo bất xảo, những người khác làm đều là thịt loại. Chỉ có nàng một cái đồ chay, mặc kệ là hương vị vẫn là bột mì xử lý, đều có thể xưng là hoàn mỹ. Ta cho ngươi một phiếu, hy vọng ngươi ở trận chung kết được đến hoàn mỹ phát huy, này tổ nhập vây. Giả là, 4 hào, Tần Khanh tên vừa ra, 3 hào trên mặt tươi cười cứng đờ. Thính phòng thượng đại bộ phận người mộng bức, xa hoa hải sản phần ăn thế nhưng bại bởi bánh bột bắp. Má ơi, An Kỳ trừng mắt nhìn trên đài Tần Khanh. Nàng dùng sức kháp chính mình mặt một phen. Thế giới này huyền huyễn đi. Như vậy đều có thể thắng lợi. Miêu ô, Hoa Hoa vui vẻ nhảy nhót lên. Lập tức liền phải vọt tới phía trước đi tìm Tần Khanh. An Kỳ lấy lại tinh thần. Một phen kéo lấy Hoa Hoa cái đuôi, ngươi làm gì đi. Miêu ô, Hoa Hoa dùng móng vuốt chỉ trên đài Tần Khanh, không được lạp. An Kỳ đem hắn bế lên tới. Trong chốc lát ta mang ngươi đi hậu trường tìm nàng, kế tiếp bình chọn chính là 5 hào cùng 6 hào. An Kỳ thấy Tần Khanh xuống đài, ôm Hoa Hoa khẽ meo meo mà vòng qua bên người người xem. Đi hậu trường, cùng hậu trường nhân viên công tác thuyết minh nguyên nhân sau. Đối phương trực tiếp cho đi, phòng nghỉ. Tần Khanh ngồi ở trên sofa uống thủy. Bên người là thất ý 3 hào tuyển thủ. An Kỳ mới vừa vào cửa. Hoa Hoa liền tránh thoát nàng giam cầm. Thân mình đi phía trước đánh tới. Tần Khanh thấy vậy, vội vàng buông trên tay ly nước. Hướng Hoa Hoa mở ra hai tay, miêu miêu miêu. Hoa Hoa ở nàng trong lòng ngực. Ngửa đầu trừng lớn mắt mèo nhìn Tần Khanh. Cuối cùng đối Tần Khanh ngoéo một cái móng vuốt. Tần Khanh hiểu biết Hoa Hoa ý tứ. Thấp cúi đầu, ngay sau đó trên mặt một ngứa. Hoa Hoa lông xù xù miệng liền dán đi lên. Hoa Hoa nhắm hai mắt, thịt lót ở trên mặt nàng đè ép áp. Thân xong rồi, Hoa Hoa lại nhảy tới An Kỳ trên vai. Cho Tần Khanh một cái kiêu ngạo mông nhỏ. Tần Khanh ngoạc kép, bên người người lo liệu một ngụm đại đông bắc bột phấn khẩu âm. Này mèo con còn hiểu đến xấu hổ à, nhà của chúng ta kia cậu hoa tử mỗi ngày liền biết ngao ngao gào. Tần Khanh cùng Hoa Hoa trầm mặc. Làn đạn các bạn nhỏ vui vẻ, ai còn không phải tiểu công chúa sao mà. Ai còn không phải tiểu công chúa sao mà. Ai còn không phải tiểu công chúa sao mà. Ai còn không phải tiểu vương tử sao mà. Lê Đô, ta chính là tiểu vương tử. Sao mà, Tần Khanh. Thích làm gì thì làm mơ siêu ha ha ha ha ha ha. Các ngươi mau đủ rồi. Nếu là làm Lê Đô điện cha mẹ nhìn đến. Sẽ khóc, màn hình trước loi. Ta mẹ nó đã khóc. Tâm hảo mệt a, loại này nhi tử một chút đều không nghĩ muốn gạch dưới. Bà Inh, gạch dưới, mới vừa vào cửa ho gát đến trùng hợp thấy được màn hình. Lại trùng hợp nhìn đến mẫu thân kia ai oán ánh mắt. Hắn bước chân một đốn. Quay đầu tiêu sái rời đi, đầu bếp khiêu chiến thực mau bá ra. Tiết mục một khi bá ra, Tần Khanh nháy mắt trở thành đề tài trung tâm. Nhưng mà trên mạng đối với Tần Khanh đánh giá cũng không phải thực hào. Thậm chí có người nói thi đấu có tấm màn đen. Tần Khanh đi cửa sau. Ngay sau đó, một cái nổi danh Internet paparazzi tuyên bố một cái Weibo, không yêu tin nóng paparazzi. Thạch Trúy. Cái này Tần Khanh là mộ ảnh đế biểu muội, này liền thực hảo giải thích vì sao không có biểu diễn trải qua là có thể tiến vào đoàn phim. Buông tay, giới giải trí đi cửa sau là chuyện thường, đại gia không cần truy cứu ha. Weibo hạ tặng kèm một tấm hình, vừa vặn là đóng máy yến ngày đó. Tần Khanh đỡ Dung Nguyên ra tới hình ảnh, phối hợp này âm dương quái khí Weibo, hết thảy đều không cần nói cũng biết, đậu hủ ma bà. Xem đấu vòng loại thời điểm ta liền có chút mộng bức. Như thế nào những người khác đại bộ phận đều là thịt loại. Đến nàng chỗ nào cũng chỉ có bắp phấn. Cho nên là tấm màn đen sao. Bắp hoa sen, trên lầu ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Liền tính là tấm màn đen. Này rõ ràng là người da đen da Tần Khanh hảo sao. Mì ống, cùng mộng bức, cái kia cô thịt nhìn cay sao ăn ngon. Cuối cùng thế nhưng bại bởi một cái bánh bột bắp, về tình về lý cũng không thể nào nói nổi đi. Sườn heo chua ngọt, có cái gì nói không thông, bị mua được bái, ta liền tò mò nàng cùng cái kia mộ ảnh đế là thật bà con. Vẫn là giả bà con, các người ít như thế nào đều là ăn, làm Dung Nguyên phen não tàn tỏ vẻ. Chưa từng nghe nói qua Dung Nguyên đại thần từng có cái gì biểu muội. Này không phải là loạn làm thân thích đi. Bất quá này hình ảnh, làm ta một lời khó nói hết. Ta cùng ta lão các đồng bọn đều si ngốc. Giới giải trí ăn vạ cũng là thường thấy sự a. Ta Dung Nguyên một không tai tiếng, nhị không hắc lịch sử. cầu đừng kéo hắn xuống nước, ta cùng ta các bạn nhỏ đều a ngốc, cho nên các người ý tứ chính là tiết mục làm bộ lâu. Hiện tại chỉ cần mở ra Chu Thần Khiêu Chiến Official Weibo bình luận. Dẫn vào mi mắt đó là, làm bộ tấm màn đen, đi cửa sau từ từ chữ. Dù sao ăn dưa quần chúng không tin bánh bột bắp thật sự có thể thắng hải sản phần ăn. Huống chi Tần Khanh mới đến, một không là hàng hiệu đầu bếp trường học tốt nghiệp, nhị không có đẹp tư lịch, nhưng Tần Khanh đối thủ bất đồng. Ba Hào ở không có tham gia Chu Thần Khiêu Chiến trước liền lược có chút thành tựu. Một cái không có tiếng tăm gì tuổi trẻ nữ hài có thể thắng một cái lão đầu bếp. Này như thế nào đều không thể nào nói nổi. Hơn nữa cái kia tin nóng Weibo, đại chúng càng cảm thấy đến nơi này có miêu nị, một bộ phận Ba Hào phấn vì Ba Hào Minh bất bình. Một bộ phận Dung Nguyên phấn cảm thấy Tần Khanh cố tình ăn vạ. Hai cổ giao phong, đối nàng đánh giá là nước sôi lửa bỏng, trên mạng đại bộ phận võng hữu đều thói quen bị đề tài lôi. Kéo, không tự mình phán đoán năng lực, hiện giờ nói Tần Khanh không người tốt nhiều, bọn họ không tự chủ được liền tin tưởng những lời này đó. Đã bị những lời này đó đề dẫn đường, liền mặc danh thành Tần Khanh hắc phấn một viên, nhưng mà Tần Khanh đối này hết thảy mắt điếc tai ngơ. Thi đấu sau khi kết thúc nàng lẳng lặng mà phát thực đơn. Không thể tưởng được phải làm đồ ăn thời điểm liền phát miêu phiến. Thác Hoa Hoa Phúc, hiện giờ Hoa Hoa hắc ám liệu lý cái này Hào đã có 17 vạn fan. Một bộ phận là tới xem Tần Khanh nấu ăn. Một bộ phận là tới xem miêu chỉ cần Tần Khanh hoa mắt hoa. Bình luận tuyệt đối dây thượng vạn. Có thể nghĩ Hoa Hoa này chỉ miêu đối người lực hấp dẫn có bao nhiêu đại, một con nhưng nhi kỳ. Nữ thần ngươi xem ta. Ta ngày đó ở Chu Thần Khiêu Chiến nhìn đến ngươi cùng Hoa Hoa. Đừng không thừa nhận, kia tuyệt đối là ngươi đi. Manh manh mãnh, nắm thảo, tình huống như thế nào? Trên lầu nhìn thấy nữ thần cùng Hoa Hoa nam thần. Ngươi soái khí nhị đại gia. Từ từ. Các ngươi như thế nào biết Hoa Hoa là nam? Càn quét mặt trăng, thẹn thùng, nữ thần có một lần chụp Hoa Hoa ngủ phiến. Không cẩn thận chụp đến trứng trứng. Thổ ăn ngon thật, các ngươi chạy đề. Trên lầu, cái kia ảnh chụp tư ta một chút. Ta như thế nào liền không thấy được? Không đối, một con nhưng nhi kỳ nữ thần đẹp sao? Một con nhưng nhi kỳ, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đó chính là Hoa Hoa. Trước ngực cái kia tiêu chí quả thực chính là nói cho ta là Hoa Hoa. Nữ thần lớn lên thật xinh đẹp, QVQ, bất quá nữ thần giống như nhận thức cái kia Tần Khanh. Sau lại đi hậu trường, hẹn hò đại tác chiến, ách, không phải đâu, nữ thần ngươi nhận thức cái kia Tần Khanh, ta là Tần Khanh HA, không thực lực còn cửa sau, còn ăn vạ ta nam thần, thiếu nữ cùng miêu. Tuy rằng không như thế nào chú ý quá, nhưng gần nhất trên mạng đều là về nàng tin tức, làm đến ta cũng đối cái này muội tử đen, nữ thần ngươi đừng cùng nàng có liên hệ a. Dung Nguyên fan não tàn, phàm là nhắc lên ta nam thần ta đều hắc, lật xem bình luận Tần Khanh mặt vô biểu tình, không khéo, các ngươi trong miệng nữ thần cùng các ngươi người đáng ghét là cùng cá nhân, lập tức liền phải đi tham gia manh sủng đại cơ mật. Nhớ tới bọn họ biết chân tướng mặt, còn có chút tiểu kích động đâu tương đương. Hết chương.